Trường sinh giới, chương 255, góc truyện audio.com. Sau vô tận năm tháng mà ma giáo giáo tổ biến mất, giờ lão lại trọng hiện, mà lại còn cao ngạo như vậy, không chút khách khí và thẳng vào mặt của hổ gia, vì tiêu thần mà tạo thế, có thể nói là làm toàn thể mọi người ở đương trường chấn kinh. Loại nhân vật khủng bố thế, cho dù là từng lời nói từng hành động cũng đều có ảnh hưởng rất lớn. Không ngờ lại nâng đỡ cho một hậu bối cao thủ, hơn nữa thái độ được bộc lộ rất kiên định và rõ ràng. Cho dù hổ gia có một bạch hổ thánh hoàng, cũng không cấp cho người ta một chút mặt mũi, tuyên bố rõ ràng là muốn giết hổ. Rất nhiều kẻ từng có chủ ý xấu với tiêu thần, thậm chí còn đang âm thầm chuẩn bị hành động, ngay lập tức đều bỏ ngay cái chủ ý này. Trêu vào ai thì được chứ đừng chọc vào ma giáo giáo tổ. Ma giáo do lão sáng lập nên cùng Phật giáo, Xiển giáo, Triệt giáo lưu truyền tới hậu thế, chính là một trong vài giáo phái tối cường trong thiên hạ. Ma giáo mặc dù sớm đã chia năm xẻ bảy, nhưng cho dù mỗi tông phái tách ra từ ma giáo đều là đại phái danh chấn thiên hạ. Như một nhánh Nam Hoang Bất Tử Tà Vương, hay như một nhánh Đại Thương Quốc Thiên Ma Cung, cho dù là Bất Tử Tà Vương hay Thiên Ma đều là nhân vật ngoan độc đại chấn nhiếp biết bao thời đại. Trảm thần sát ma nhiều vô số kể, nếu như ma giáo giáo tổ muốn trọng chỉnh Sơn Hà, tái lập ma giáo, những người này tự nhiên sẽ tụ tập mà đến. Căn bản nguyên khí của ma giáo vẫn chưa hề suy sụp, có thể còn hưng thịnh hơn trước. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là thực lực của ma giáo giáo tổ. Lão tuyệt đối là có tiềm chất lực trở thành tổ thần khủng bố các người dám. Ba bán thần hổ ra hoàn toàn bị trấn áp, nếu nói bọn họ không sợ thì tuyệt đối là giả. Mặc dù bản thân bọn họ đã là bán thần, nhưng vẫn còn là con người. Đối mặt với tử vong, ai lại không sợ hãi? Ma giáo giáo tổ tương trợ tiêu thần, không tiếc vì hắn mà tạo thế. Rõ ràng là muốn dùng bọn họ để khai đao, giết một mà dọa trăm. Trên bầu trời là 20 thanh niên cao thủ. Có người nào thực lực không đạt gần tới bán thần, bọn họ cũng không muốn vây công ba người. Nhưng sư môn có lệnh, ma giáo giáo tổ đem trả lại những bảo vật bí tịch đã từng bị cướp đi. Không xuất thủ không được, tiêu thần thi triển bát tướng thế giới, lưu lại một đạo tàn ảnh ở vị trí cũ, bằng không huyễn hóa xuất hiện ở bên ngoài vòng vây, lãnh tĩnh theo dõi tất cả. Lên đường đi thôi, La Mã đế quốc số hiệu một mặc dù tươi cười vui vẻ, nhưng trong lời nói lại có vẻ lạnh lẽo âm u nếu mấy lão bất tử trong tông giáo đã lên tiếng. Bọn họ chỉ cần giết người, không cần phải lo lắng gánh chịu hậu quả. Vậy còn gì phải do dự? Không, hổ gia sẽ không tha cho các ngươi. Ba vị bán thần của hổ gia ngoài mặt thì tỏ ra dữ tợn nhưng trong lòng đang run sợ thần thuyết. Phong khốn, hủy diệt, La Mã đế quốc số hiệu một động thủ đầu tiên. Cổ kinh thư trong tay hắn nhanh chóng lật dở. Từng khỏa tinh thần rực rỡ chói lòa từ trong không trung hạ xuống. Trong nháy mắt đã bao vây bốn phương. Rồi sau đó ngưng tụ thành thần trận, chấn vỡ hư không, sau đó ầm ầm dồn ép bên trong. Tiểu bối ngươi dám, ba vị bán thần của hổ gia vừa sợ vừa giận, đáp lại bọn hắn chính là sự liên thủ của 20 thanh niên cao thủ. Thiên ma chân khí lưu truyền, khiến cho không gian như bị vặn xoắn. Nữ tử của thiên ma cung, tay thon điều khiển rồng, một con ma long uốn lượn xuyên qua không gian. Bay thẳng vào giữa sân, kiếm quang sung thiên, truyền nhân của Từ Hàng kiếm trai, tuệ tâm thông linh, kiếm tiên khai mở không gian thần thánh quang huy chiếu rọi mười phương. Một chú sư của La Mã đế quốc, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, không ngờ từ mặt trời rọi ra một đạo quang mang nóng rực ác liệt chiếu thẳng về phía ba vị bán thần ở giữa sân. Sát khí sung thiên, một nữ tu giả của La Mã đế quốc. Thân vận kim sắc chiến giáp, giống như một nữ chiến thần, kim sắc chiến mâu trong tay quét ngang, mâu nhận, lưỡi mâu, như muốn xé rách cả bầu trời. Quỷ khóc thần sầu, thần ma giống lên thảm thiết, truyền nhân của tiểu lý phi đao xuất thủ, thiên địa thất sắc, phong vân biến ảo, hư ảnh của thiên sứ và ác ma hiện ra. Đao toái hư không, huyết quang hiện rõ, dưới mặt đất tất cả mọi người sững người. Đại thương quốc thập đại cao thủ trẻ tuổi cùng La Mã đế quốc thập đại cao thủ trẻ tuổi. Không ngờ tất cả đều xuất thủ. Chờ đợi mấy ngày, ai nấy đều hy vọng khắc khoải bọn họ sẽ thi triển ra thần thông khủng bố của bản thân. Nhưng tất cả đều giữ lại. Cho mãi đến hôm nay tất cả mới bộc phát. Bầu trời hoàn toàn bị quang mang che phủ. Hư không hoàn toàn tan vỡ. Sát khí mênh mông bao trùm cả mười phương. Như muốn xung thiên, thiên không dường như bị khỏa lấp bởi khí tức của cường giả. Thiên ma lực tràng, từ hàng kiếm tiên, thái dương thần quang, cổ lan thánh kinh, diệt tuyệt đấu khí, tiểu lý phi đao, tinh thần thần trận tuyệt học khủng bố, thần thông huyền bí, từng tầng liên miên bất tuyệt làm cho người ta hoa cả mắt. Tiểu lý phi đao, thiên ma lực tràng, tinh thần thần trận cùng nhau công kích một bán thần. Không gian đương trường như bị cấm cố, phi đao đoạt hồn, trong nháy mắt xuyên qua yết hầu của một bán thần, đao khí lăng lệ vô cùng còn khiến cho đầu y nát vụn. Thiên ma lực tràng cắn xé khiến cho thân thể y trong phút chốc chia năm xẻ bảy. Còn tinh thần thần trận co rút lại, trong nháy mắt khiến cho những mảnh vụn của thân thể hóa thành bột phấn. Linh hồn lại rất nhanh bị tiêu diệt, phía bên kia cũng khủng bố không kém. Cổ lan thánh kinh bao bọc không gian, từ hàng kiếm tiên trực tiếp chém ngang eo một vị bán thần. Thái dương thần quang chiếu xuống, những mảnh còn sót lại của thân thể cùng linh hồn hoàn toàn bị xóa sạch. Một chút dấu vết cũng không hề lưu lại, nhiều người xuất thủ như vậy, tất cả đều là hãn thế thần thông. Kinh thế tuyệt học, cho dù thực sự là thần có tới cũng chưa chắc đã có thể toàn vẹn thoát ra. Chỉ trong sát na lúc các cao thủ xuất thủ, thắng bại đã định, ba âm thanh thảm thiết rú lên chỉ trong nháy mắt, thì tất cả đã kết thúc, ba vị bán thần của Hổ gia chỉ trong nháy mắt đã chết. Mặc dù bọn họ đã chuẩn bị tinh thần lưỡng bại câu thương, ngọc đá cùng nát, nhưng 20 cao thủ hợp lực xuất thủ đã nhanh chóng phá vỡ thần thông này. Ngay sau đó chỉ trong chớp mắt sát thức phô thiên cái địa ập đến. Khiến cho ba người bọn họ hình thần câu diệt, tất cả chỉ đơn giản như vậy, thực lực của mỗi người cơ hồ là bán thần, nếu chỉ tính riêng thần công hãn thế của mấy người, thậm chí có thể tự mình diệt sát một bán thần. Kết quả này mặc dù phi thường bình thường, nhưng vẫn khiến cho tất cả mọi người bên dưới diễn võ trường phi thường khiếp sợ. Dù sao, ba bán thần vẫn còn sống sờ sờ. Cứ như vậy bị đám thanh niên chỉ mới 20 mấy tuổi diệt sát khiến bọn họ hình thần câu diệt cũng làm cho người ta phải trợn mắt há mồm. Không biết làm sao phải biểu đạt tinh thần khiếp sợ này. Yên bình ngắn ngủi trôi đi. Sau đó là một tràng ồn ào náo loạn. Hổ gia hôm nay hoàn toàn mất sạch thể diện. Ma giáo giáo tổ vì tiêu thần mà xuất đầu lộ diện. Không chút nể mặt Hổ gia. Điều này khác nào tuyên cáo cho thiên hạ, tiêu thần là người mà lão muốn bảo hộ, đám Hổ gia bán thần đi tới Ân Đô, cứ thế mà toàn bộ bị diệt sát, kết cục như vậy thật sự có chút thê lương. Bất quá, không ai than thở vì họ cả, mà trái lại những tiếng nguyền rủa bọn họ không ngớt vang lên. Như thế đó có thể thấy được, Hổ gia nhiều năm qua đã đắc tội với biết bao nhiêu người, 20 cao thủ đứng trong không trung không hề có vẻ gì kích động. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, căn bản cũng chẳng phải chuyện gì to tát, tất cả đồng loạt hạ xuống. Ô ô, những chú dế xinh đẹp, những tỷ tỷ mỹ lệ đừng bỏ chạy chứ, hai tiểu la lị xinh đẹp như những món đồ sứ tinh xảo bay tới. Nghe vậy, những người này đều ngừng lại. Không ai khinh thường hai tiểu nữ hài mới chỉ có 7-8 tuổi này. Có thể gọi ma giáo giá tổ hai tiếng thúc thúc liệu có mấy người. La Mã đế quốc số hiệu một mỉm cười. Hòa ái thân thiết hỏi. Hai tiểu thiên sứ xinh đẹp có chuyện gì không? Có, hai cái miệng đồng thanh nói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào như thoa phấn là cặp mắt to tròn trong trẻo không ngừng chớp động. Lóe lên quang huy rảo hoạt. Chuyện gì, La Mã đế quốc số hiệu một cười thoải mái. Chú dế xinh đẹp chúng ta muốn bắt các ngươi về nhà chơi. Nghe được lời ấy, vẻ mặt tươi cười của La Mã đế quốc số hiệu một lập tức ngưng lại. Bởi vì hai tiểu La Lị không chỉ nói mà thôi, không ngờ lại mở ra một cái túi lớn muốn bắt mọi người. Là tam giới đại, có người kinh hô, túi bảo bối được xưng là có thể dung nạp trăm sông biển rộng. Lại có thể bao bọc vạn vật trong thế gian. Hai tiểu La Lị phi thường khoa trương mở lớn miệng túi mà so với hai tiểu cô nương này còn lớn hơn rất nhiều. Cái túi thực lớn so với hai tiểu cô nương nho nhỏ. Bộ dáng xinh xắn đáng yêu như bép bê, có vẻ phi thường khoa trương và không thích hợp. Chiếc túi lớn thoạt nhìn có vẻ thức cười này lại không ngừng phóng lớn. Còn có khí thế như muốn che mờ trời đất, thật nhiều những chú dế sinh, làm nước miếng lại chảy ra rồi. Chú dế niệm cổ kinh, gọi về tinh thần kia, ta muốn y mỗi ngày biến ma thuật cho ta xem. Chú dế biết phi đao kia, ta muốn mỗi ngày y giúp ta cắt cỏ. Còn mỹ lệ tiên tử tỷ tỷ kia, ta mỗi ngày muốn tỷ ấy chải đầu cho ta. Còn mỹ nữ tỷ tỷ có vẻ yêu mị kia, ta muốn tỷ ấy mỗi ngày giúp ta hóa trang. Hai tiểu La Lị đầy vẻ say mê. Hai mắt mở to, ngó qua ngó lại, hai mắt lại càng trong trẻo tươi sáng hơn sau khi nhận ra tam giới đại. Tất cả mọi người đều biến sắc, nhanh chóng bay tới bốn phương tám hướng, vạn nhất bị hai tiểu La Lị kia thu vào. Cái này thực quá là dọa người, đừng chạy mà, ta thích những chú dế xinh đẹp, cũng thích các tỷ tỷ mỹ lệ, nhưng những người này là ai? Tất cả đều là tinh anh của hai đế quốc, được xưng là thập đại câu ơ thủ, tự nhiên cũng phải có điểm hơn người. Tam giới đại vốn không phải là bảo vật thu người, cũng đã từng bị tổn hại, không còn uy thế của năm đó, kết quả là một người cũng không bắt được. Khiến cho hai cái miệng nhỏ xinh của hai tiểu La Lị chu lên. Túi rách, là túi giả, giáo tổ thúc thúc lừa ta. Hai tiểu La Lị đáp xuống một góc không có người. Khoang trương nắm lấy miệng túi cơ hồ như muốn xé rách nó. Đừng đừng ngay lúc này. Nam tử bỉ ổi kim tam ước vọt tới. Không phải là với trang phục sát thủ mà thay bằng một thân gấm hoa sáng bóng. Nhưng nụ cười của y thực hèn mọn. Nhìn như thế nào cũng không ra người tốt, tạc quang trong đào hoa nhãn, nam nhân có cặp mắt hoa đào là hồ ca, ta chúa ghét tên này, GT, cách chương.